Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1149, chương 1149, Thần Quỷ Tức Giận. Minh tộc Đại Đế đại thủ tốc độ cực nhanh, trong một chớp mắt liền đã càng nhiều ước vạn thời không xuất hiện ở Diệp Dương trước mặt, thậm chí, đại thủ còn không có đập tới. Đại thủ tiêu tán ra kinh khủng lực lượng liền đã trùng kích Diệp Dương nhục thân cơ bắp. Xương cốt bắt đầu tiêu diệt. Uy năng quá mức kinh khủng. Diệp Dương sắc mặt 10 phần nghiêm trọng. Hắn biết rõ, Minh tộc Đại Đế một kích này hắn tự thân khó có thể ngăn cản. Nhưng hắn cũng không phải là ngồi chờ chết người. Ở không có bị giết trước đó, hắn cũng có phản kháng đến cùng. Hơn nữa, hắn cũng không có bất luận cái gì bối rối hoặc là lo lắng cái gì. Càng là như thế, hắn thì càng tỉnh táo. Dù sao, bối rối, sợ hãi đều là không có cái gì tác dụng. Mắt thấy Minh tộc Đại Đế liền muốn một bàn tay đập ở Diệp Dương trên người, đem Diệp Dương sinh sinh đánh chết. Lúc này, Diệp Dương cũng đã chuẩn bị xuất thủ liều mạng một phen. Vù, nhưng ngay lúc này, một cái đại thủ lại là xé rách hư không, lăng không xuất hiện ở bên trong thiên địa. Đại thủ tốc độ cực nhanh, từ xa không cấp tốc chộp tới, một nắm liền tóm lấy này kiện một mực lơ lửng ở Minh tộc Đại Đế trên đỉnh đầu thần khí cung điện. Cuối cùng, ở Minh tộc Đại Đế còn không có kịp phản ứng trước đó, thần khí cung điện liền đã biến mất không thấy. Rất rõ ràng, cái này thần khí cung điện đã bị cái kia đột nhiên xuất hiện đại thủ thu lấy. Minh tộc Đại Đế tức khắc giật nảy cả mình. Cái này cung điện chính là Minh tộc thần quỷ lão tổ ban thưởng bảo vật. Hắn sở dĩ có thể qua đuổi theo Diệp Dương, chủ yếu vẫn là bởi vì cái này thần khí duyên cớ. Tại lấy được cái này thần khí đồng thời, Minh tộc Đại Đế cũng thu được thần khí trưởng khống quyền. Mặc dù chỉ là tạm thời, nhưng là liền tương đương với khống chế bản thân pháp bảo đồng dạng. Người bình thường khó có thể cướp đoạt. Huống chi, cái này thần khí chính là thần quỷ lão tổ pháp bảo. Há lại dễ dàng như vậy bị cướp đi. Nhưng hiện tại, Minh tộc Đại Đế thậm chí còn không có kịp phản ứng. Cái này thần khí liền đã bị người thu lấy. Đối phương rốt cuộc là ai? Chẳng lẽ là thần quỷ? Nếu không chỗ nào có lớn như vậy lực lượng tại hắn trước mặt. Bất chi bất giác lấy đi cái này thần khí. Oanh, Minh tộc Đại Đế phản ứng cũng tương đối nhanh. Tại phát hiện cung điện bị lấy đi sau đó, hắn trước tiên liền phản ứng lại. Lúc này, nguyên bản hắn chụp vào Diệp Dương đại thủ lại là ngưng tụ thành quyền. Một quyền cuồng bạo vô cùng oanh sát hướng về phía bàn tay lớn kia. Bàn tay lớn kia cách không mà đến, trực tiếp đập vào Minh tộc Đại Đế nắm đấm phía trên. Phốc một thanh âm vang lên, Minh tộc Đại Đế nắm đấm trực tiếp liền bị chấn trở thành cho bụi. Mà cái kia thần bí đại thủ thì là không có bất luận cái gì dừng lại. Đánh thẳng tiến thẳng, trực đảo Hoàng Long, Minh tộc Đại Đế chấn kinh. Vừa mới cái kia một quyền cũng đã ngưng tụ hắn 8 đến 9 thành lực lượng. Nhưng là không chịu được như thế một kích. Đối phương chỉ ít đều là đại đế, mà lại còn không phải bình thường đại đế. Thực lực vô cùng có khả năng ở trên hắn. Minh tộc Đại Đế mặc dù chấn kinh, lại là cũng không loạn. Nhìn thấy đối phương đánh tới, vội vàng phát động thần thông công kích. Oanh, oanh, oanh, kinh khủng nổ mạnh không ngừng bạo phát ra. Minh tộc Đại Đế vừa lui lại lui. Hắn công kích, hắn thần thông đều không cách nào dung chuyển bàn tay lớn kia. Thậm chí, bàn tay lớn kia đều không có nhận bất kỳ tổn thương gì. 10 phần kinh khủng, song phương lập tức phân cao thấp. Chênh lệch quá xa, oa, cuối cùng, Minh tộc Đại Đế cuồng phún một ngụm máu tươi sau đó. Cả người quay đầu liền đi, cấp tốc rời đi phiến thiên địa này. Minh tộc Đại Đế thế mà bị đánh lui. Nhìn thấy, Diệp Dương không khỏi có chút trợn mắt há hốc mồm. Hắn có thể cảm giác được đánh lui Minh tộc Đại Đế bàn tay lớn kia cũng không phải là thần linh. Hẳn là cũng chỉ là Đại Đế mà thôi. Thần cấp tồn tại, Diệp Dương cũng không phải chưa từng gặp qua. Loại kia thần uy cũng không phải là cái khác cảnh giới người có thể so sánh. Vù, ở Minh tộc Đại Đế bị đánh lui sau đó, Bàn tay lớn kia cũng hư không tiêu thất. Thậm chí, cái kia cường giả bí ẩn đều không có hiện thân. Hắn vẻn vẹn dựa vào một cái đại thủ liền đánh lui Minh tộc đại đế. Thực lực mạnh có thể thấy được lốm đốm. Xa không phải Minh tộc cường giả có thể so sánh. Bất quá, ở Minh tộc cường giả rút lui sau đó. Cái này đại thủ cũng hư không tiêu thất. Thậm chí ngay cả cho Diệp Dương nhìn một chút cơ hội đều không có. Diệp Dương lại được người cứu một lần. Lần thứ nhất là ở Minh tộc bên trong. Tại hai cái đỉnh phong phong hào quỷ đế trước mặt xuất thủ một lần. Tuy nói một lần kia không có cái gì tất yếu xuất thủ. Cho dù người kia không xuất thủ Diệp Dương cũng có thể thong dong rời đi. Thậm chí đánh chết hai cái đỉnh phong phong hào quỷ đế. Nhưng hiện tại người này xuất thủ. Lại là thật cứu được Diệp Dương. Nếu không, nếu là không có người này xuất thủ. Diệp Dương có cực lớn tỷ lệ sẽ bị Minh tộc đại đế đánh chết đi. Hai người hẳn là cùng một người. Chỉ là, hắn rốt cuộc là người nào? Là phương nào thần thánh? Diệp Dương rơi vào trong trầm tư. Hai lần ra mặt cứu giúp. Diệp Dương mặc dù đều thấy rõ ràng đối phương. Lần thứ hai thậm chí mới thấy được một cái đại thủ. Nhưng Diệp Dương lại là từ bọn họ trong hơi thở phân biệt nhận ra hai người hẳn là cùng một người. Nhưng mới nghi vấn liền đến. Người kia rốt cuộc là ai? Vì sao muốn ra mặt cứu Diệp Dương? Mà lại còn không phải một lần. Liên tục hai lần. Đều là đang Diệp Dương gặp được nguy cơ thời điểm xuất thủ. Nhưng hai lần đều tại khác biệt địa điểm. Nói cách khác, người kia một mực đều ở âm thầm đi theo Diệp Dương. Liền Minh tộc đại đế đều cần thần khí mới có thể truy tung đến Diệp Dương. Người kia tại sao có thể một mực cùng ở Diệp Dương sau lưng? Hắn là địch hay bạn? Nếu như là bằng hữu cũng liền bình thường. Một phần vạn nếu là địch nhân đâu? Diệp Dương trong lòng chìm xuống tới. Đối phương bất luận là bằng hữu hay là địch nhân. Hắn đều không muốn đối phương âm thầm đi theo bản thân. Như vậy thì thật không có cảm giác an toàn. Đặc biệt là địch nhân. Đối phương liên tục xuất thủ cứu bản thân. Phải chăng có mưu đồ đây? Nếu như là dạng này. Đối phương tùy thời tùy chỗ đều có thể xuất thủ. Bản thân liền Minh tộc đại đế đều gánh không được. Huống chi là cái này tùy tiện đem Minh tộc đại đế đánh lui cường giả bí ẩn. Dương Diệp đa tạ tiền bối cứu giúp. Còn mời tiền bối ra gặp một lần. Diệp Dương đột nhiên đối không nói ra. Loại này nhìn không thấy sờ không được cảm giác là biệt khuất. Cho nên Diệp Dương muốn gặp một lần cái này cường giả bí ẩn. Chỉ là, người kia giống như là cũng đã rời đi đồng dạng. Mặc cho Diệp Dương như thế nào kêu gọi. Lại thủy chung không có xuất hiện. Cuối cùng, Diệp Dương vẫn là phiền muộn vô cùng lên đường. Là thôi phán quan người. Vẫn là Diêm Vương điện người. Ở trên đường, Diệp Dương trong đầu không ngừng xuất hiện nguyên một đám ý nghĩ cùng khả năng. Nhưng cuối cùng đều bị bác bỏ. Được rồi, là phúc không phải họa. Là họa tránh không khỏi. Bất luận đối phương là địch hay bạn. Cũng chỉ có binh đến tướng ngăn. Nước đến đất chặn thôi. Cuối cùng Diệp Dương vẫn là từ bỏ muốn giải khai chân tướng ý nghĩ. Minh tộc, cái gì, ngươi đều không phải đối thủ. Thậm chí ngay cả thần quỷ lão tổ thần khí đều bị đối phương tranh đoạt. Làm Minh tộc đại đế trở lại Minh tộc sau đó. Minh tộc một nhóm đại nhân vật tức khắc liền sợ ngây người. Tiểu tử kia phía sau quả nhiên ẩn giấu đi một cái tuyệt thế cường giả. Minh tộc đám người đằng đằng sát khí. Đầu mâu lần thứ hai chỉ hướng Diêm Vương Điện. Diêm Vương Điện thần quỷ xuất thủ. Liền Minh tộc đại đế đều tùy tiện bị đánh bại. Thậm chí đem thần quỷ lão tổ thần khí đều trực tiếp lấy đi. Bọn họ không cảm thấy đây là người bình thường có thể làm được. Chỉ có thần quỷ cấp bậc tồn tại xuất thủ mới có thể. Hẳn là thần quỷ a. Minh tộc đại đế có chút do dự nói ra. Kỳ thật. Đang chiến đấu thời điểm, Minh tộc đại đế cũng không có cảm giác được đối phương trên người thần uy. Hắn cảm giác được chỉ là đại đế khí tức. Chỉ là, nếu như nói đúng mới là đại đế mà nói, bản thân dễ dàng như vậy bị đánh bại. Vậy liền quá khó coi. Bởi vậy, khi có người nói có phải là hay không Diêm Vương Điện thần quỷ xuất thủ thời điểm, hắn liền thuận nước đẩy thuyền thừa nhận. Dù sao, hắn mặc dù là đại đế, nhưng đại đế cùng thần quỷ cũng có cực lớn chênh lệch. Thua ở thần quỷ trên tay quả thực bình thường, không đến mức mất mặt. Thần quỷ xuất thủ, Diêm Vương Điện thật đúng là vô pháp vô thiên a. Bọn họ còn thật sự coi là quỷ giới liền là nhà bọn hắn sao? Có thể không kiêng nể gì cả. Có người nổi giận, chuyện này cần bẩm báo cho thần quỷ lão tổ, nhường lão tổ định đoạt. Có người nói ra, liền muốn chuẩn bị đi bẩm báo. Không cần bẩm báo, ta cũng đã biết, Diêm Vương Điện, hắc hắc, ta sẽ tự mình đi Diêm Vương Điện một chuyến, bái phỏng một cái Diêm Vương nhóm. Minh tộc thần quỷ thanh âm băng lãnh, nhưng đám người lại là nghe được trong đó ẩn chứa rời khỏi phẫn nộ. Minh tộc rất nhiều đại nhân vật lại là giật mình, chẳng lẽ muốn bộc phát thần quỷ cấp bậc đại chiến? Ngoặc kép, đánh lui Minh tộc đại đế sau đó, Diệp Dương liền cũng không còn gặp được cái gì truy sát. Cái này khiến hắn có thể bình yên vô sự về tới Diêm Vương Điện, về tới Thôi Phán Quan Phủ. Mà lúc này, Thiên Vấn đám người còn không có trở về. Dù sao, tốc độ bọn họ cùng Diệp Dương vẫn có rất lớn chênh lệch. Bọn họ làm sao có thể so với Diệp Dương tốc độ đây? Thôi Phán Quan, người đi ra cho ta. Diệp Dương mới tiến vào Thôi Phán Quan Phủ không có đi mấy bước, một cái hàm chứa vô thượng phẫn nộ tiếng hét lớn liền từ bên ngoài truyền vào. Là ai dám ở Thôi Phán Quan Phủ bên ngoài làm can? Diệp Dương có chút kỳ quái. Dù sao, Thôi Phán Quan cũng không phải người bình thường. Thủ trảo phán quan bút cùng sinh tử bộ, ai dám đắc tội? Cho dù là thập điện Diêm Vương trông thấy hắn đều khách khí. Người đến người nào? Xưng tên ra. Thôi Phán Quan không có xuất hiện, mà là Thôi Phán Quan phủ một cái lão quỷ ra mặt. Ta đến từ Minh tộc, có việc muốn cùng Thôi Phán Quan nói. Đối phương càng ngày càng phẫn nộ rồi. Dù sao, Thôi Phán Quan không có đi ra, lại là nhường một cái lão quỷ đi ra. Đây là ý gì? Diệp Dương trong lòng chấn động. Minh tộc người thế mà đuổi giết đến Thôi Phán Quan phủ đến. Nếu không phải hắn trước một bước về tới Thôi Phán Quan phủ, sợ là đã bị đối phương cho trấn áp hoặc là trấn sát đi. Nghĩ đến nơi này, Diệp Dương kinh ra một thân mồ hôi lạnh, lòng còn sợ hãi. May mắn không thôi. À, Thôi Phán Quan khoảng thời gian này không có ở không? Ngươi hay là trở về a? Thôi Phán Quan phủ lão quỷ khoát khoát tay, nhàn nhạt nói ra, mặc dù đối mặt cái này cấp bậc cường giả, hắn không hề sợ hãi. Minh tộc thần quỷ càng ngày càng phẫn nộ rồi. Thôi Phán Quan, người thật lớn giá đỡ a. Tất nhiên như thế, vậy ta liền đi Tần Nhiễm Vương chạy đi đâu một lần. Thanh âm rơi xuống, Minh tộc thần quỷ lập tức liền đi. Hắn rất là khó chịu Thôi Phán Quan, cho nên quyết định muốn đi Tần Nhiễm Vương nơi đó lấy một cái thuyết pháp. Hắn nhất định phải nhường Thôi Phán Quan trả giá đắt. Chỉ là, nhường Minh tộc thần quỷ dự kiến không kịp là, tại Tần Nhiễm Vương phủ nơi đó, hắn cũng ra một cái bế môn canh. Bởi vì Tần Nhiễm Vương cũng căn bản không có gặp hắn ý tứ, trực tiếp liền để một cái hạ nhân đem hắn cự ngoài cửa. Đuổi đi, cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới. Đã đủ mập để thầm, len lút.